Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, Nữ Yêu Bộ Lạc, Hào Bá, không phải để ngươi không cần đưa sao? Lão Hào vội vã đuổi đến kình cảng dịch trạm phía đông, chen vào đông dịch trạm số 12 đợi thuyền khu trong đám người. Trái phải nhìn quanh, rất hiển nhiên là đang tìm người. Lúc này một cao gầy mỹ mạo cô gái tóc vàng trong đám người thấy hết nhìn đông tới nhìn tây Lão Hào. Lập tức bước nhanh dựa vào trước nói. Tiểu Tây, Hào Bá không yên lòng. Tới đưa tiễn ngươi. Lão Hào thở phì phò thân thiết nói. Cô gái tóc vàng là nguyên ám Hào tiểu đội đội phó Hắc Hổ con gái. Chính là Đông Thủy Minh, một phổ thông đệ tử. Hiện nay vừa tu tới luyện khí đại viên mãn. Ngay tại chù bị trúc cơ. Nhưng trên tay linh thạch không nhiều, liền chủ động lĩnh tông môn ban bố ngoại phái nhiệm vụ, thỉnh cầu ngoại chú địa hạ động quật nào đó xa xôi dịch trạm nhậm chức, nhận lấy phần này vất vả tông môn bổng lộc, góp nhặt chút linh thạch, tốt mua trúc cơ đan các loại trúc cơ linh dược. Ngày hôm trước từ Đông Thủy Minh tông môn trụ sở Thiên Khung Tiết Vực đuổi đến Bạch Kình Cảng thụ mệnh, hôm nay liền muốn xuất phát. Ngồi lính đánh thuê thuyền hàng tiến đến đảm nhiệm chức vụ. Như Hắc Hổ còn tại thế, những thứ này nàng đều không cần nhọc lòng. Chỉ cần lưu tại Thiên Khung Tiết Vực an tâm tu luyện là được. Cha nàng Hắc Hổ đều sẽ vì nàng chủ bị. Nhưng Hắc Hổ đã ở 6 năm trước. Theo đội xuống động quật tao ngộ biến cố bên trong bỏ mình. Lần kia ám Hào tiểu đội tao ngộ tai họa ngập đầu. Trừ đội trưởng Lão Hào may mắn chạy trốn bên ngoài. Toàn đội cái khác hơn 40 người không ai sống sót. Hào Bá, Tiểu Tây lại không phải tiểu hài tử. Có cái gì không yên lòng? Cô gái tóc vàng cười thân thiết nói. Ai, người một mực ở tại tông môn tu hành. Không biết thế đạo này lòng người hiểm ác. Lần này đi một người bên ngoài. Mọi thứ đều phải lưu cái tâm nhãn. Chờ ăn thiệt thòi. Lão Hào không khỏi phiền muộn nói. Yên tâm đi, Tiểu Tây biết. Nữ tử gật đầu đáp, phụ thân sau khi chết, cũng chỉ có trước mắt Hào Bá quan tâm nàng. Tiểu Tây, những này ngươi cất kỹ. Lão Hào lấy ra một màu xanh bình thuốc nhỏ. Bình thuốc bên trong là mới bán, tứ quỷ chỉ yêu bán. Tiến đến tiệm thuốc mua một hạt trúc cơ đan. Còn có còn thừa mấy vạn linh phiếu. Toàn bộ đưa cho cô gái tóc vàng. Không cần Hào Bá, những thứ này chính ngươi giữ lại dùng. Cô gái tóc vàng vội vàng lui về phía sau một bước. Bình thuốc bên trong có một hạt trúc cơ đan. Cẩn thận cất kỹ, chớ có bị người khác biết. Lão Hào đem bình thuốc cùng linh phiếu nhét vào Tiểu Tây trong tay. Đồng thời linh thức truyền âm. Cẩn thận dặn dò, tạ Hào Bá. Cô gái tóc vàng hai mắt phiếm hồng nói. Nàng biết Hào Bá những năm này qua cũng không dễ dàng. Nhanh thu lại. Về sau có chuyện khó khăn gì, liền nhờ người cho Hào Bá mang tin. Lão Hào vỗ vỗ nữ tử bả vai, an ủi nói, biết, Hào Bá, ta, chấm ngoặc kép. Lúc này một trận dồn dập tiếng chuông vang lên, đánh gãy Tiểu Tây. Tiếng chuông thúc giục đợi thuyền khu các lữ khách, bắt đầu soát phiếu lên thuyền. Hai người lập tức nói đừng, cô gái tóc vàng lưu luyến không rời xoay người mà đi. Theo dòng người hướng vào phía trong trận lính đánh thuê thuyền hàng đi đến. Là nữ nhi, vẫn là tiểu tình nhân. Dáng dấp không tệ a. Khi Lão Hào đưa mắt nhìn Tiểu Tây lúc, ba tên hung hãn Bắc Địa nam tử nhích lại gần. Dáng vẻ lưu manh nói. Cút, Lão Hào hừ lạnh một tiếng. Hừ, có linh thạch mua đan dược đưa tiểu tình nhân. Sao không nghĩ giả chúng ta đấu trường linh thạch? Cũng đừng nghĩ đến chống chế. Không phải, đến lúc đó mặc kệ mới kia tiểu mỹ nhân là con gái của ngươi. Vẫn là ngươi tiểu tình nhân. Cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Trong ba người một độc nhãn nam tử cao lớn. Trêu tức nói, các ngươi dám động nàng một cây lông tơ. Ta định để các ngươi chết không yên lành. Lão Hào bỗng nhiên trừng mắt về phía độc nhãn nam. Hung ác vừa nói. Đến thời gian. Còn không lên linh thạch, người nhìn chúng ta có dám hay không động nàng. Độc nhãn nam không có sợ hãi nói, không phải còn có 2 tháng, mượn linh thạch, ta một phần không thiếu sẽ trả hết. Lão Hào nhẫn khí nói. Biết liền tốt. Lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Độc Nhãn Nam cười khẽ nói. Ba người chính là U Sa Giác đấu trường, phụ trách đòi nợ U Hồn vệ đội đội viên. Đội trưởng chính là khiến vô số dân cờ bạc nghe tin đã sợ mất mật huyết xa. Tìm ta có chuyện gì? Lão Hào nhíu mày hỏi. Đi thì biết. Độc Nhãn Nam không kiên nhẫn nói. Bọn hắn cũng không biết đội trưởng vì sao đột nhiên muốn tìm cái này Lão Hào. Theo lý thuyết người này mới thiếu đấu trường 20 mấy vạn cấp thấp linh thạch. Không đáng lúc này liền đến gõ. Theo thường lệ nên để hẳn vay nhiều hơn chút. Thẳng đến người này không trả được. Lại ra tay không muộn. Lão đại, người mang đến. Lão Hào đi theo ba người đi tới U Sa Giác đấu trường, một gian ngoài mật thất. Độc Nhãn Nam cung kính vào bên trong thông báo nói. Để hắn vào đi. Trong phòng lập tức truyền đến huyết xa thanh âm. Lão Hào tại Độc Nhãn Nam ra hiệu hạ. Lòng mang nghi hoặc đi nhập mật thất. Cũng không biết U Sa Giác đấu trường tam đại quản sự một trong huyết xa. Vì sao chỉ tên điểm họ phái người cố ý tới tìm hắn. Không biết cái này trong hồ lô bán lấy thuốc gì. Người chính là Lão Hào. Khi Lão Hào đi vào mật thất. Tựa ở một bên trên vách tường huyết xa. Trên dưới dò xét Lão Hào một phen. Khinh thường hỏi. Không biết ba vị. Tìm Hào mỗ có chuyện gì. Lão Hào đi vào mật thất. Thấy trong phòng có ba người. Một người dựa vào tường. Một người đang ngồi. Còn có một lão giả đang theo dõi hắn. Linh thức tìm tòi. Lão Hào lập tức sắc mặt đại biến. Ba người này tu vi đều ở trên hắn. Nhất là vị kia đang ngồi nam tử. Từ hắn trên thân tràn ra khủng bố linh uy đến xem. Đúng là một vị kim đan chân nhân. Nghe nói trước đó các ngươi ám hào tiểu đội. Những năm này tại Hắc Sâm Lâm khu mỏ quặng tiêu diệt không ít thử nhân động quật. Còn trước sau bắt được ba tên ám mị nữ yêu. Trong phòng lão giả chính là giác đấu trường một cái khác quản sự, Hắc Sa. Mở miệng nói ra, lão Hào sắc mặt tối sầm lại, yên lặng nhẹ gật đầu. Những năm này ám hào tiểu đội tại Hắc Sâm Lâm khu mỏ quặng lẫn vào quả thật không tệ. Nhất là bắt được ba tên ám mị nữ yêu. Giá cao bán ra về sau. Các huynh đệ đều kiếm không ít. Đáng tiếc đây đều là quá khứ. Ám hào tiểu đội bây giờ cũng không còn tồn tại. Còn nghe nói các ngươi ám hào tiểu đội 6 năm trước hủy diệt. Là bởi vì vừa vặn gặp gỡ một tu vi cao thâm nữ yêu thủ lĩnh. Xuất đội săn đuổi một đầu thất giai thâm uyên yêu hồ. Hắc Sa chậm rãi hỏi. Phải. Lão Hào thở sâu. Mặt lộ vẻ thống khổ gật đầu trả lời. Đến từ phát hiện Hắc Sâm Lâm khu mỏ quặng là một khối bảo địa về sau. Lão Hào liền dẫn lĩnh ám hào tiểu đội thường xuyên tiến về Hắc Sâm Lâm khu mỏ quặng. Mỗi lần xuất hành đều thu hoạch tương đối khá. Nhất là trước sau bắt được ba tên ám mị nữ yêu. Khiến ám hào tiểu đội tại cũ khu mỏ quặng danh tiếng vang xa. Nhưng thường tại bờ sông đi. Nào có không ướt giày. Ngay tại 6 năm trước. Ám hào tiểu đội cả đội tại Hắc Sâm Lâm khu mỏ quặng chỗ sâu tới gần quỷ quật tầng thăm dò. Lão Hào trong tay tứ quỷ chỉ yêu bàn đột nhiên có kịch liệt phản ứng. Không đợi Lão Hào lấy lại tinh thần. Một đầu thất giai thụ thương nổi giận thâm uyên yêu hồ. Liền đột nhiên xuất hiện tại ám hào tiểu đội trước mắt. Khi mọi người dọa đến sắc mặt như cho tàn. Không dám động đậy lúc. Đầu này thất giai thâm uyên yêu hồ nhưng không có để ý tới ám hào tiểu đội đám người. Mà là cũng không quay đầu lại từ một bên chạy đi. Mọi người ở đây dài thở phào lúc, mười mấy tên ám mị nữ yêu tại một nữ yêu thủ lĩnh dẫn đầu hạ. Truy kích thâm uyên yêu hồ mà tới, kia nữ yêu thủ lĩnh tu vi thâm bất khả trắc, từ nàng quanh thân như ẩn như hiện tản mát ra khủng bố linh uy đến xem. Lão Hào suy đoán kia nữ yêu thủ lĩnh đã đến kim đan kỳ. Ám hào tiểu đội đám người tự nhiên là chạy trối chết. Tên kia nữ yêu thủ lĩnh dù chưa xuất thủ. Tiếp tục dẫn người tiến đến đuổi bắt đầu kia đào tẩu thâm uyên yêu hồ. Nhưng ám hào tiểu đội tất cả mọi người vẫn là nhận một chi từ hơn 20 tên ám mị nữ yêu tạo. Thành săn giết tiểu đội truy sát. Tại đoạn đường này tiểu sát hạ. chỉ có lão Hào dựa vào tứ quỷ chỉ yêu bàn cùng tự thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trốn qua một kiếp, tiểu đội những người khác thì toàn bộ gặp nạn. Cho nên trước đây ít năm, người mới một mực đối ngoại công bố. Nói là phát hiện Hắc Xâm Lâm khu mỏ quặng cũ bên trong có giấu một tòa nữ yêu bộ lạc. Hắc Sa hỏi tiếp, không sai, nhưng những này đã qua đi. Căn bản cũng không có cái gì nữ yêu bộ lạc. Lão Hào cười khổ lắc đầu nói, nguyên lai may mắn trốn qua một kiếp lão Hào. Vì thay tiểu đội thành viên báo thù, trở lại Bạch Kình Cảng, một mực đối ngoại công bố. Nói là Hắc Xâm Lâm khu mỏ quặng cũ có giấu một tòa nữ yêu bộ lạc. Dù cụ thể không biết ở nơi nào, nhưng mình có thể tìm tới. Kỳ thật tiểu đội chưa gặp Kim Đan kỳ nữ yêu thủ lĩnh trước đó. Lão Hào còn có tiểu đội những người khác. Căn cứ những năm này tại khu mỏ quặng kiến thức, liền mơ hồ suy đoán Hắc Xâm Lâm khu mỏ quặng cũ một vùng. Xác nhận giấu kín lấy một tòa nữ yêu bộ lạc. Bởi vậy, âm thầm còn đã làm nhiều lần điều tra, ý đồ tìm tới tòa này nữ yêu bộ lạc, nhưng không nghĩ tới bọn hắn chưa tìm tới nữ yêu bộ lạc. Liền tao ngộ biến cố, tiểu đội tại ám mị nữ yêu truy sát, toàn bộ ngộ hại, mười mấy tên ám mị nữ yêu cùng một vị kim đan kỳ nữ yêu thủ lĩnh xuất hiện. Càng làm lão Hào kiên định trong lòng cái này một suy đoán. Lão Hào trong miệng nữ yêu bộ lạc, tự nhiên gây nên không nhỏ oanh động. Phần lớn người coi như nghe truyền cười, là không tin. Địa hạ động quật đã bao nhiêu năm chưa xuất hiện qua kim đan kỳ nữ yêu thân ảnh, như thế nào bị ám Hào tiểu đội tùy tiện gặp gỡ. Thậm chí phỏng đoán ám Hào tiểu đội hủy diệt, sợ là có ẩn tình khác. Những người này chính là bị lão Hào ám hại cũng khó nói. Loại này nội ứng ngoại hợp, giết người cướp của hoạt động, đang ăn người địa hạ động quật còn không phải chuyện thường xảy ra. Nhưng cũng không ít người nửa tin nửa ngờ, âm thầm chú ý việc này. Cái này đương nhiên cũng gây nên Đông Thủy Minh chú ý. Đông Thủy Minh vì thế cố ý phái ra một đội người, từ một vị trúc cơ hậu kỳ quản sự dẫn đội, mang theo cùng lão Hào một đạo truy tra. Trong miệng hắn nói, khả năng này tồn tại nữ yêu bộ lạc, nhưng cái này tra một cái chính là 3 năm. Cơ hồ đem Hắc Xâm Lâm khu mỏ quặng cũ các nơi hẻo lánh đi dạo hết, cũng không có phát hiện nữ yêu bộ lạc, rất là liền ngay cả ám mị nữ yêu tung tích cũng không tìm tới. Đông Thủy Minh từ bỏ điều tra về sau, lão Hào vẫn chưa từ bỏ ý định, hao hết tích xúc, tự móc tiền túi, tổ kiến một chi điều tra lính đánh thuê tiểu đội, đã tại Hắc Xâm Lâm khu mỏ quặng cũ phạm vi bên trong không tìm được. Lão Hào suy đoán tòa này nữ yêu bộ là khả năng giấu tại cũ khu mỏ quặng phía dưới quỷ quật tầng. Vì thế lĩnh đội mạo hiểm hạ quỷ quật tầng tìm kiếm. Nhưng quỷ quật tầng chính là một phương hung hiểm. Không đợi lính đánh thuê tiểu đội tìm tới suy đoán bên trong nữ yêu bộ lạc, tiểu đội liền liên tiếp gặp nạn, nhận các loại quỷ vật tập kích, không ngừng có thành viên ngộ hại. Khi tiểu đội tử thương hơn phân nửa, lão Hào vẫn muốn tiếp tục xâm nhập lúc, tiểu đội thành viên nhao nhao trở mặt rời khỏi. Sau đó may mắn còn sống sót lính đánh thuê đều khiển trách lão Hào điên, không để ý đội viên sinh tử, một lòng dẫn bọn hắn hạ quỷ quật tầng chịu chết. Việc này qua đi, tăng thêm ám Hào tiểu đội hủy diệt nghi ngờ, lão Hào tại lính đánh thuê giới thanh danh xem như triệt để thối. Không ai lại nguyện đi theo hắn xuống động quật. Những cái kia ngộ hại lính đánh thuê chết, cũng xác thực cùng lão Hào nóng vội, hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Lão Hào đồng dạng lòng có tự trách. Trải qua này đả kích về sau, lão Hào trở nên không gượng dậy nổi, cả ngày trà trộn tửu quán cùng sòng bạc. 2-3 năm trôi qua, liền thành bây giờ bộ này quỷ bộ dáng. Không chỉ có thua nghèo rớt mồng tơi, còn thiếu không ít nợ. Vì mua một hạt trúc cơ đan đưa cho tiểu Tây, lúc này mới không thể không bán ra trên thân duy nhất giá trị chút linh thạch tứ quỷ chỉ yêu bàn. Người khác không tin, bản tôn tin ngươi. Như bản tôn phái người hiệp trợ, ngươi là có hay không có lòng tin tìm ra tòa này nữ yêu bộ lạc. Lúc này một mực ngồi lấy nam tử thần bí xoay người lại, mọc lên một trương tà mị khuôn mặt tuấn tú, đột nhiên nói với lão Hào. vị này là Usa đại nhân. Huyết Sa lập tức giới thiệu nói. Có, trải qua những năm này điều tra, Hào Mỗ cơ bản xác định tòa kia nữ yêu bộ lạc. Nhất định là tại Hắc Xâm Lâm cũ khu mỏ quặng phía dưới quỷ quật tầng. Lại sẽ không quá sâu. Ứng xen vào Hôi Nham Trấn, Thanh Hỏa Trấn, Hồng Thiết Trấn phạm vi ba trấn bên trong. Tăng thêm hào nào đó trên tay tứ quỷ chỉ yêu bàn. Chỉ cần tới gần tòa kia nữ yêu bộ lạc. Vô cùng, chấm ngoặc kép, mấy năm này lão Hào dù qua ngơ ngơ ngác ngác, cả ngày say rượu, nhưng chưa hề buông xuống tìm tới tòa này nữ yêu bộ lạc. Vì ám Hào tiểu đội các huynh đệ báo thù chi tâm. Khi biết được người trước mắt chính là đấu trường chi chủ Usa chân nhân. Trong lòng nháy mắt lửa nóng, nếu có được đến Usa chân nhân ủng hộ, liền báo thù có hy vọng. Bận bịu kích động nói. Nói. Đột nhiên tiếng vừa đứt, sững sờ tại đương trường, bởi vì lão Hào lúc này mới nhớ tới, mình tứ quỷ chỉ yêu bàn, hôm nay buổi sáng đã bán, làm sao, có chuyện gì khó xử, yên tâm, chỉ cần ngươi giúp đại nhân tìm ra nữ yêu bộ lạc, không chỉ miễn đi ngươi thiếu bản đấu trường linh thạch, đến lúc đó sẽ còn cho ngươi một số lớn thù lao. Lão giả Hắc Sa thấy lão Hào đột nhiên sửng sốt. Mở miệng nói ra, nói tiếp đi a. Huyết Sa thì không kiên nhẫn thúc giục nói. Nếu là hào nào đó tứ quỷ chỉ yêu bàn nơi tay. Vô cùng tòa này nữ yêu bộ lạc giấu có bao nhiêu bí ẩn. Một khi tiếp cận, tại hạ nhất định có thể đem nó tìm ra. Chỉ bất quá tại hạ tứ quỷ chỉ yêu bàn. Hôm nay vừa vặn bán cho người khác. Lão Hào đành chịu nói. Không sao cả, bán cho người nào. Lão hủ ra mặt cao dài mua về là được. Hắc Sa không chút hoang mang nói. Bán cho Hoàng Thánh Tông Huyền Ngọc Đạo Trưởng. Lại Huyền Ngọc Đạo Trưởng trên thân bên trong có mị hoa ấn ký. Nếu có thể một đạo mời hắn đến đây hiệp trợ. Lấy thân làm mồi. Dẫn tới ám mị nữ yêu trả thù. Lại vụng trộm theo đuôi đến đây trả thù ám mị nữ yêu. Tìm ra tòa kia nữ yêu bộ lạc liền ở trong tầm tay. Chỉ bất quá nghe nói Huyền Ngọc Đạo Trưởng cùng Quý Đấu Trưởng ở giữa. Hình như có khúc mắc, Huyền Ngọc Đạo Trưởng sợ là không muốn ra tay giúp đỡ. Lão Hào lắc đầu thở dài nói, cái này Hoàng Thánh Tông Đạo Nhân cùng chúng ta có gì khúc mắc? Usa chân nhân nhíu mày, mở miệng hướng Huyết Sa cùng Hắc Sa, dò hỏi, đạo nhân này có một sư huynh thiếu chúng ta đấu trường không ít linh thạch. Tham gia từ đấu lúc. Bất hạnh vẫn lạc, đạo nhân này liền là này ghi hận chúng ta đấu trường. Huyết Sa nghe đạo hiệu này có chút quen, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Ngược lại, một bên khác lão giả, lưu loát đứng dậy cúi đầu nói. Nguyên lai chính là kia tiểu tử, đem hắn buộc, chấm ngoặc kép. Huyết Sa trải qua cái này một nhắc nhở, lập tức nghĩ tới, ngoan thoại còn chưa nói ra miệng, liền bị Usa chân nhân một chút chừng ở. Người kia tứ quỷ chỉ yêu bàn cùng mời Huyền Ngọc đạo nhân đến đây một đạo hiệp trợ sự tình. Bản tôn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Người đến lúc đó an tâm giúp bản tôn tìm ra tòa kia nữ yêu bộ lạc là đủ. Lão giả Hắc Sa dù chưa nói tỉ mỉ, ở trong đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì, làm đấu trường chi chủ Usa chân nhân lại lòng dạ biết rõ. Usa chân nhân nhíu mày suy tư một lát nói. Usa chân nhân sở dĩ tin tưởng lão Hào nói, tại Hắc Xâm Lâm khu mỏ quặng cũ một vùng, giấu kín có một tòa nữ yêu bộ lạc, là bởi vì Khô Cốt Bang hạ quỷ quật tầng đào quáng. Thường có mỏ đội thụ ám mị nữ yêu tập kích sự tình phát sinh. Mặt khác từ cái khác dọc đường biết được tin tức, cũng đồng dạng chứng thực lão Hào. Bởi vì 6 năm trước, trừ ám Hào tiểu đội bên ngoài, còn có những người khác. Cũng nhìn thấy qua một vị tu vi cao thâm ám mị nữ yêu thủ lĩnh. Xuất đội truy kích một đầu thụ trọng thương thất giai thâm uyên yêu hồ. Hết chương.